Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 255, đả thương đối thủ 1000, tổn hại chính mình 800. Góc truyện audio.com, đã biết sai, lần sau còn can đảm dám phạm hay không? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên căn bản không nghĩ tới hắn thật sự nhận sai, nhìn bộ dạng kia của hắn, chỉ sợ hắn không biết là mình đã phạm phải chuyện gì đâu. Nhi thần không dám, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đáp. Uyển quý phi nghe được không hiểu ra sao, mà ngay cả thập hoàng tử căn bản cũng là không hiểu. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên lúc này mới phân phó An Huyền. Tiểu An Tử đem người trong thiên điện tiến vào. Dạ thánh thượng, An Huyền vẫy vẫy tay, một nhóm nội thị vệ liền đem Quỳnh Hoa tiến vào. Theo sau còn có Tuyết Tần cùng thập hoàng tử Phù Nguyên Phong. Lúc này hắn cảm thấy hối hận không thôi, đáng lẽ hắn sớm phải ra tay chiếm tiện nghi trước. Không nghĩ tới, đánh rắn còn bị rắn cắn lại. Hảo một cái Tuyết Tần, lại dám can đảm tính kê hắn. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn mâu trung hiện lên tia sát ý, sớm muộn gì cũng có ngày, hắn nhất định phải đem tiện nhân kia trừng trị. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên chỉ tới hướng cung nữ Quỳnh Hoa. Tiện nhân kia ngươi muốn xử trí như thế nào? Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn liếc mắt nhìn Quỳnh Hoa một cái. Mặc cho phụ hoàng xử trí, hảo một cái thập hoàng tử vô tình, Quỳnh Hoa đem hy vọng cuối cùng trong lòng dập tắt, cuồng dại phó thác bản thân mình cho hắn, kết cục lại chính là hắn cũng không để ý tới. Quỳnh Hoa quỳ ở nơi đó, hai hàng nước mắt không tự chủ được lăn xuống, ở một khắc kia, nàng ý thức được chính mình thật sự quá ngu ngốc. Tại thâm cung nội uyển, nàng nhưng lại mong được thập hoàng tử yêu thương, đây thật là chuyện buồn cười. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên nhìn thoáng qua Quỳnh Hoa, người phản bội chủ tử câu dẫn hoàng tử, bất kể chuyện gì, đều là tử tội. Người đâu, đem nàng kéo xuống, loạn trượng đánh chết. Quỳnh Hoa vô thanh vô thức bị lôi đi cũng không cầu xin tha thứ đến một lời. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên liếc mắt nhìn thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn một cái. Những ngày kế tiếp người cấm không được bước ra khỏi phủ đệ nửa bước, mệnh lệnh của cô vương, người có nghe rõ hay không? Nhi thần tuân chỉ, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai. Nghe được thập hoàng tử bị xử trí đơn giản như vậy, Tuyết Tần có chút không cam lòng, lập tức mở miệng. Thánh thượng, người như vậy là dễ dàng tha cho thập hoàng tử, nếu không trừng phạt nghiêm khắc chỉ sợ ngày sau các hoàng tử sẽ lôi gương thập hoàng tử mà mơ ước đến nữ tử trong hậu cung, phong lưu thành tính. Kia ý của ngươi muốn trừng phạt như thế nào? Ý thần thiếp chính là thập hoàng tử xem ra quá mức nhàn rỗi, nếu thánh thượng phái thập hoàng tử đi trấn thủ Tây Bắc có thể giáo huấn thập hoàng tử, càng có thể cho thập hoàng tử học được bản lãnh đánh giặc, như vậy không phải càng tốt sao? Uyển phi hoảng sợ, mau chóng đứng ra, mở miệng ngăn cản. Thánh thượng, điều này trăm triệu không thể. Từ khi Ti U quốc sáng lập tới nay, hoàng tử chưa bao giờ cầm binh quyền, tần này là có ý gì? Tuyết Tần mỉm cười, Uyển tỷ tỷ, Tuyết Nhi không phải là làm cho hoàng tử cầm binh, chỉ là làm cho thập hoàng tử đi Tây Bắc theo hậu gia, cùng hậu gia rèn luyện một chút cách sử dụng binh quyền, như thế nào là sai đâu. Uyển quý phi bị Tuyết Tần nói như vậy, liền không mở miệng được. Ngược lại thánh thượng Phù Ngạo Thiên trước mắt sáng ngời, hắn gần đây thấy mấy hài tử tranh giành ngôi vị thái tử đến phát điên, chiêu thức chồng chất đa dạng, làm cho người. Góc truyện audio.com, ta khó lòng phòng bị, vì thế giả ho hai tiếng. Tốt lắm, việc này cô vương đã có chủ ý. Nguyên Tuấn, ngươi ngày mai liền khởi hành đến Tây Bắc theo trấn Bắc hậu gia Tuyết Phách học tập. Nguyên Phong, ngươi ngày mai cũng khởi hành đến Nam Cương theo Vũ tướng quân Ngọc Tiểu Long học tập. Lời vừa nói ra khỏi miệng, làm cho Uyển quý phi cười lạnh, mà Tuyết Tần lúc này lại há hốc mồm. Cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, Tuyết Tần trước mặt chính là như vậy. Uyển phi liếc mắt nhìn Tuyết Tần, đả thương đối thủ 1000, tổn hại chính mình 800, cũng chỉ có Tuyết Tần ngu ngốc này mới làm ra được cách trương.